Chương 4, 485 ngươi có thể tín nhiệm bằng hữu. Ta mất đi hết thảy thời điểm, cũng sẽ cảm thấy hoảng hốt sợ hãi. Mạc Liên trùng trùng cắn một cái miệng nhỏ của nàng, dán tại nàng bên môi, gần như nói nhỏ thì thầm. Có thế ta hôm nay thiếu chút nữa mất đi hết thảy. Bởi vì ngươi tùy hứng làm bậy không nghe lời. Bởi vì ngươi. Thanh âm của hắn thấp như vậy, ngay tại nàng bên môi vang lên, lúc trước cuồng phong mưa rào giống như nụ hôn kia, cuối cùng lại giống là xuân phong hóa vũ, tinh tế làm chân mềm mềm, làm cho lòng người đấy khó chịu không nói ra được. Ta kiểu một lần đầu tiên có chút lắp bắp. Lập tức nghĩ nghĩ, lại cảm thấy tình huống này có chu tờ không đúng. Ngươi là cố ý kiểu kiểu rốt cục để ý tới, tức giận trợn tròn một đôi ô đen bóng mắt to. Cái kia cầu cầu đâu ngươi cố ý để cầu cầu bọn chúng không phản ứng ta. Tiểu cô nương tức giận đến ánh mắt đều có chút đỏ lên. Ngay tại vừa rồi, cầu cầu điểm điểm bọn chúng không để ý chính mình thời điểm, nàng vào không được đảo nguyên tinh thời điểm, nàng là chân chính, có chút luôn cuống. Dọc theo con đường này đi tới, từ trọng sinh ngày đầu tiên, vẫn có cầu cầu tại bên cạnh mình cùng nàng. Nàng cùng cầu cầu tình cảm, căn bản không phải giản đáp chủ tớ hai chữ có thế bao quát. Chu Bạc, lần này là ta thực sự không nghĩ phản ứng ngươi không phải thái tử để ta không để ý ngươi, là chính ta phải phối hợp hắn cầu cầu đống nhiên lên tiếng. Đào nguyên tinh bên trong nhỏ thủy hoa, muốn lên trước che miệng của nó đều kém chút không kịp tìm đường chết bé con, thế nào cứ như vậy thành thật đâu ngươi đem sự tình hướng mặc thái tử trên thân đầy không phải, còn không phải được tự mình tìm đường chết thừa nhận. Một bên nhỏ cục đất ngáy mắt, liên tiếp gật đầu, cầu cầu nói rất đúng, nói rất đúng. Hẳn là cho tiểu chủ bạc một cái khắc sâu giáo huấn không sai. Chúng ta lần này là chủ động phối hợp thái tử điện hạ ưm ân. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn khí đến đỏ bừng, toàn thân đều xù lông nhảy. Nay chút tiểu quỷ đều muốn tạo phản đâu đúng không mới nàng đem bọn nó một hàng đều gọi một lần, không có người nào phản ứng nàng. Nàng là thật tâm bối rối được tìm không ra Bắc Ga Mặc Liên ghé vào nàng bên môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nàng, kiều kiều. Ngươi có thể tín nhiệm bằng hữu. Hắn như thế nói như vậy lời nói, sóng mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm vào con mắt của nàng. Tiêu Mục Tâm, tùy theo hơi run một chút rung động, con vịt chết mạnh miệng nói, ta không có không tín nhiệm, bằng hưu a ngươi nhìn ta. Hiện tại nhìn thấy cái gì sinh khí biểu lộ. Tiêu Kiêu thành thật trả lời. Còn gì nữa không? Ngươi cũng không thể đánh ta đã lớn lên. Lại không thể đánh nàng cao ý giả mờ lao cô mặt kiểu mộc trong ngực hắn vùng vẫy một hồi, nghĩ đến người này dĩ vãng tiền khoa, lập tức có chu tờ cả người đều không tốt. Lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Mạc Liên lạnh nhạt nói. Kiểu mộc một mặt mộng bức, liền vội vươn tay đẩy hắn. Ta biết ngươi vì cái gì tức giận ta không phải cố ý nàng chẳng qua là lúc đó quá tức giận, vì lẽ đó, liền nghĩ, nhất định phải dùng bản lãnh của mình. Giết những cái kia đến đây vây đuổi tiêu sát nàng tử sĩ. Nhưng là các ngươi hôm nay như thế hù dọa ta, ngươi, các ngươi cũng không tốt các ngươi cũng phải cùng ta xin lỗi kiểu cô nương đen khuôn mặt nhỏ nhắn, lại nhải đọc lấy, nhất định phải bồi thường ta còn bồi thường đâu một thân ảnh đột nhiên nhịn không được từ hành lang hạ trô bóng tối nhảy ra ngoài, ta liền nói tiểu nha đầu này, ngươi cùng với nàng giảng đạo lý hoàn toàn không được ngày hôm nay ta nhất định phải đánh nàng một trận.